Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1062, chương 1059 sắp đến giám thị. Thời gian là tại nghỉ hè qua đi ngày đầu tiên, địa điểm là tại Học viện Saikai, trường cấp 3 bộ giáo chức, tòa nhà văn phòng. Tại đây bên trong có Nagaiki văn phòng, chỉ là chẳng biết tại sao Nasuki văn phòng không chỉ bị hắn độc thân chiếm hữu, hơn nữa còn ở vào tầm mắt bát ngát lầu cao nhất. Sau phòng hiệu trưởng còn uy phong cùng xa hoa, không chỉ có lấy thật dày thảm cùng lông nhung thiên nga màn cửa, còn có đồ cổ đồ dùng trong nhà, xa hoa đến giống như hoàng cung. Nasuki liền ngồi dựa vào nhìn như đắt đỏ đồ cổ ghế dựa bên trên, mở ra màu đen viền ren phiến, vừa hướng chính mình quạt, một bên hướng bị chính mình gọi tới Rama nói ra vừa mới. Đó là nhường Rama đi thi Attack Make giấy phép. Làm sao đột nhiên nói chuyện này a? Rama có chút kinh ngạc hỏi như vậy lấy. Đối với Attack Make, Rama không có chút nào lạ lẫm, thậm chí còn rất quen thuộc. Dù nói thế nào, có một người thân là quốc gia công ma quan tỷ tỷ, Rama nghĩ không hiểu rõ đều không được. Có được đối kháng ma đạo phạm tội kỹ thuật ma thuật sư, linh năng lực giả, siêu năng lực giả cùng với chú thuật người các loại tồn tại, bọn hắn liền gọi chung là Attack Make. Vì ức chế ma đập phạm tội, cũng là đối kháng ma tộc, thế giới các quốc gia liền cho phép có tương ứng kỹ thuật người trở thành Attack Make, cũng ban phát có được quốc tế tư cách Attack Make giấy phép cho bọn hắn. Tựa như Tokyo Raven thế giới bên trong chuyên nghiệp âm dương sư một dạng, có thể giải quyết đủ loại sự kiện, mà có thể thu hoạch giấy phép điều kiện, ngoại trừ cần có nhất định kỹ thuật cùng năng lực bên ngoài, liền là đến cầm tới quốc trung bằng tốt nghiệp người, cũng chính là cái gọi là giới hạn tuổi tác. Bây giờ, Rama đã thăng lên trường cấp 3, dùng tuổi tác mà nói, sớm đã có khả năng cầm tới Attack Make giấy phép, đạt được chuyên nghiệp giấy phép, mà lấy Rama năng lực, cầm tới Attack Make giấy phép, đó cũng là đầy đủ sự tình. Nasuki từ quá khứ liền hữu ý nhường Rama cầm tới giấy phép, chỉ là từ khi ra đệ tứ chân tổ sự tình về sau, Nasuki một mực tất cả đều bận rộn đủ loại giải quyết tốt hậu quả, cho nên không biết có phải hay không là không có thời gian, hoặc là Rama thân phận bây giờ có chút mẫn cảm, cho nên sẽ không nhắc lại nữa cùng. Cho tới bây giờ, Nasuki mới đột nhiên đưa ra chuyện này, quả thực nhường Rama có chút ngoài ý muốn. Rama liền không chịu được hỏi một thoáng, hy vọng Nasuki có thể cho là mình giải hoặc. Đối với cái này, Nasuki cũng không có giấu giếm. Đây là phía trên những tên kia điều kiện. Nasuki một bên thay mình quạt gió, một bên phiền chán giống như mở miệng. Bọn hắn nguyện ý không truy cứu ngươi tất cả khuyết điểm, bao quát ác ý phá hủy liên lạc cầu các loại sự tình. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trở thành Attack Make. Chỉ một câu này thôi lời, Rama liền đã hiểu, nghĩ lôi kéo ta sao? Đảo nhân tạo quản lý công xã thế tất đã biết, Rama đem đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể sự tình a. Đem đảo Itogami đề khai ra làm nghi thức sân bãi liền là bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đối nghi thức kết quả không làm hiểu. Sau đó, đi qua cẩn thận phán đoán cùng thương nghị, đối phương có vẻ như liền hạ xuống không dễ dàng trêu chọc Rama, mà là chuyển thành lôi kéo quyết định. Dù nói thế nào, ngươi bây giờ đều như trước kia không đồng dạng, không phải vẻn vẹn có chút lai lịch bí ẩn hai từ, mà là trong cơ thể phong ấn nhân vật nguy hiểm, còn có thể gọi thần nhân vật. Lại thêm ta cũng nói cho bọn hắn, đệ tứ chân tổ quyến thú đã nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu như tùy tiện ra tay với ngươi, vậy những thứ này quyến thú một khi bảo đi, tòa hảo này hội là cái dạng gì, ta không dám làm cam đoan. những tên kia tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Natsuki quệt miệng nói như vậy lấy, nhưng Rama dù sao cũng hơi mỉm cười. Bất quá, nếu là dự định lôi kéo, cái kia lĩnh giấy phép, không cần gia nhập công ma cục hoặc là Lion King Organization loại hình thành vì quốc gia công ma. Quan được không? Rama nghi hoặc lên tiếng. Bởi như vậy, ta ít nhất cũng xem như lệ thuộc về quốc gia cơ cấu Attachment. Này mới xem như lôi kéo a. Có được quốc tế tư cách Attachment giấy phép người nắm giữ cũng không là tất cả mọi người sẽ chờ thành vì quốc gia công ma quan. Xử lý ma đạo kỹ sư dạng này nghiên cứu nghề nghiệp Attachment hoặc là trở thành chịu dân gian canh. Gác xá thuê, trực tiếp tiếp nhận khách hàng ủy thác, giải quyết đủ loại ma tộc cùng ma thuật tương quan vấn đề dân gian Attachment người đồng dạng. Không ít, thậm chí còn có trở thành xí nghiệp bảo tiêu cùng với cảnh vệ Attachment. Cho nên, có được Attachment giấy phép người không nhất định phải trở thành công ma quan. Cũng có thể dựa theo chính mình nguyện vọng cùng yêu thích. Làm mình thích công tác, này đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt liền là tự do, chỗ xấu cũng là bởi vì tự do. Rama liền nghe nói qua. Tại nước khác thậm chí còn có chuyên môn săn giết ma tộc Attachment. Cho nên tại ma tộc trong mắt, Attachment cũng không là cỡ nào chịu hoan nghênh tồn tại. Tuổi còn rất trẻ đời đời ma tộc đều sẽ đơn phương căm thù cùng với đối Attachment ôm lấy lòng cảnh giác, vậy đại khái cũng là đảo nhân tạo quản lý công xã nhường Rama trở thành Attachment lý do chứ. Trở thành Attachment. Ít nhất tam đại dạ chi đế quốc rất nhiều ma tộc đều sẽ đối ta ôm lấy địch ý cùng với cảnh giác. Như thế là có thể tránh khỏi ta cùng dạ chi đế quốc ma tộc từng có tại thân mật tiếp xúc. Mà ta tại nhân loại quốc gia thì có thể hưởng thụ được Attachment đặc quyền. Địch sơ mình thân, dạng này cũng có thể tính lôi kéo. Nhưng nếu như chỉ là lĩnh giấy phép, ta vẫn là dân gian nhân sĩ. Người ở phía trên nguyện ý bỏ mặc ta. Rama nói ra các bên trong rõ ràng chi tiết. Nhưng Natsuki đã không phủ nhận. Cũng không nhất định. Bởi vì, coi như không bỏ mặc ngươi lại có thể như thế nào đây? Natsuki hừ nhẹ lấy nói. Nếu như trực tiếp để tránh đi truy cứu làm điều kiện. Nhường ngươi gia nhập công ma cục hoặc là Lion King Organization. Nghe bọn hắn phân công. Cái kia những tên kia mới lo lắng ngươi có thể hay không sinh ra lòng phản kháng thái đây. Có dám, ở đây, đảo nhân tạo quản lý công xã mới quyết định, vẻn vẹn nhường Rama trở thành Attachment, dẫn tới Attachment giấy phép, mà không phải ép buộc hắn gia nhập cơ quan nhà nước. Trở thành công ma quan, nếu như chỉ là lĩnh giấy phép, tin tưởng Rama cũng sẽ không phản đối a. Dù sao, nhận giấy phép, trở thành Attachment về sau, Rama vẫn như cũ là dân gian nhân viên. Muốn lợi dụng này tờ giấy phép làm dân gian Attachment vẫn là ma đạo kỹ sư đều là Rama tự do. Chỉ cần hướng ma tộc tuyên bố Rama vẫn như cũ là nhân loại. Hắn vì nhân loại quốc gia Attachment, vậy coi như là một cái không sai thu hoạch. Ngược lại người cũng chậm sớm muốn bắt giấy phép. Tương lai đường ra như thế nào cũng xem như nhiều một đầu lựa chọn. Cho nên, gọn gàng mà linh hoạt đem nó kiểm tra trở về là được rồi. Natsuki lợi dụng thân là người giám hộ. Thân phận cùng giọng điệu nói xong nếu như vậy. Cùng sử dụng viền gen phiến gõ gõ trước mặt bàn. Nói là kiểm tra, kỳ thật cũng tương đương với trực tiếp dự định. Phía trên gia hỏa dù như thế nào đều sẽ nhường ngươi thông qua. Ngươi liền tùy tiện đi thi cái thi viết, lại biểu hiện ra hai tay ma thuật là được. Giấy phép cùng ngày liền sẽ phát hạ đến. Địa điểm thì tại nền tảng chi môn tòa thị chính. Chính ngươi đi một chuyến đi. Nói xong, Natsuki liền phất tay. Ra hiệu Rama có khả năng rời đi. Cái kia cực kỳ làm theo ý mình thái độ. Nhường Rama cũng là một trận bất đắc dĩ. Được, ngược lại cầm tới giấy phép cũng không phải chuyện gì xấu. Rama liền cầm qua đưa tin biểu. Đúng rồi, Natsuki tỷ, Rama đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Hỏi, tòa thành cổ kia đâu? Phía trên gia hỏa chuẩn bị làm sao an trí hắn? Hắn, Natsuki có chút hào hứng tẻ nhạt mà nói. Yên tâm, cái kia một bên tự nhiên có người giám thị. Đảo nhân tạo quản lý công xã gia hỏa không ngốc. Nói cách khác, đối Rama, đảo nhân tạo quản lý công xã là áp dụng lôi kéo làm thủ đoạn. Đối Kozu, đối phương thì là trực tiếp phái người giám thị. Đây cũng là bởi vì hai người năng lực khác biệt. Một cái là có thể phong ấn chân tổ lại tỉnh lại chết đi thần linh người. Một cái là phong ấn thần linh người bình thường. Cái trước lọt vào giám thị, khó tránh khỏi sẽ không bị phát hiện hoặc dẫn tới bán ngược. Người sau thì không cần cố kỵ nhiều như vậy. Vậy thì tốt, ta có thể chịu không được có người nhìn chằm chằm vào ta. Lưu lại nếu như vậy, Rama yên tâm rời đi. Thật tình không biết, đảo nhân tạo quản lý công xã không giám thị. Không có nghĩa là người khác liền không giám thị. Có thể làm cho Rama không sinh ra bắn ngược người giám thị. Liền được phái tới tòa đảo này. Sắp cùng hắn sinh ra tiếp xúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.